Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, Cửu Thải Phong Ấn, thực không dám giấu giếm, nơi đây ngoại trừ là ta chú khí thần điện tổ địa. Còn có đúc thần mai cốt chi địa bên ngoài, tại gần vạn năm trước, nó còn có một cái tên khác, gọi là yêu vẫn chi địa. Cố Lăng Hư chậm rãi mà nói, làm hắn nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm. Ba bộ não người bên trong, đều là không tự chủ được hiện ra một vòng thượng cổ yêu thú đại năng kịch chiến. Núi thây biển máu hình ảnh, tin tưởng hai vị cũng đã biết, ta chú khí thần điện tổng bộ tiền thân, chính là cửu thải huyền băng điều cùng kim cương huyền viên nghỉ lại chi địa. Cho nên tại ta thần điện tổ địa bên trong, rất có thể liền có cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng hai đại thần vật. Vị chú khí thần điện này điện chủ khẩu khí đồng thời không có quá nhiều gợn sóng. Cho dù là nói đến cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng thời điểm, tựa hồ cũng không có quá sóng lớn động, dù sao Cố Lăng Hư này đã luyện hóa dung hợp qua một tòa hắc ám huyền băng. Theo đại lục thiết luật, hắn cả đời này đều không thể lại dung hợp mặt khác huyền băng. Tự nhiên cũng không có quá nhiều lòng mơ ước rồi. Nhưng là bên cạnh ba vị bất đồng a, cho dù là từng nghe qua vô số lần loại thuyết pháp này Mạnh Càn Khôn, cũng tại lần nữa nghe được hai đại huyền băng danh tự thời điểm. Thân hình khẽ run lên, chớ đừng nói chi là hai người khác rồi, Tất Huyền trong đôi mắt lóe ra một vòng tinh quang, có lẽ đây mới là hắn đến đây tham gia chú thần hội nguyên nhân lớn nhất. Chưa từng có luyện hóa huyền băng hắn. Đối với cái kia hai loại trong truyền thuyết huyền băng, thế nhưng là cực kỳ ngấp nghé a. Trong lòng những ý niệm này rơi xuống về sau, Tất Huyền tầm mắt đã là lần nữa rơi vào trên thân của Diệp Băng. Bởi vì hắn biết rõ, thiếu niên mặc áo trắng này bên trong thân thể, thế nhưng là có ít nhất dòng dã hai tòa huyền băng. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi chính là, ta chú khí thần điện tổ địa. Tại một năm trước đó phát sinh biến cố, hiện tại liền liền ta, cũng căn bản vào không được cái này cổng trào vào miệng bên trong. Mà Cố Lăng Hư tiếp xuống mấy câu nói đó, trong nháy mắt đem giữa sân ba tâm thần của người ta kéo lại. Đối với thuyết pháp này, liền xem như chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. Cũng là biết được không rõ lắm mà ni không thể vào, nghe được sự thật này. Vô luận là Diệp Băng hay là Tất Huyền sắc mặt, đều là tại thời khắc này trở nên dị thường khó coi. Bởi vì bọn hắn biết điều này có ý vị gì, cái kia có nghĩa là bọn hắn có lẽ liền tiến vào chú khí thần điện tổ địa cơ hội cũng sẽ không có. Chỉ là ở chỗ này nhìn một chút liền coi như, Cố Lăng Hư đã nói như vậy, vậy đã nói rõ liền xem như hắn vị chú khí thần điện này điện chủ. Cũng là không có cách nào tiến vào thần điện tổ địa. Xem như thần điện điện chủ, hắn còn không phải muốn lúc nào tiến liền lúc nào tiến. Tất Huyền đối với mình cố nhiên là cực kỳ tự tin. Nhưng cũng không có tự tin đến còn mạnh hơn Cố Lăng Hư tình trạng. Liền vị này đều vào không được, hơn nữa còn là chú khí thần điện điện chủ. Vậy bọn họ này chút ngoại nhân, lại làm sao có thể tiến vào được đâu? Diệp Băng cũng là nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt cũng khá là âm trầm, hắn mục đích lớn nhất chính là tiến vào thần điện tổ địa. Tìm kiếm được hai đại huyền băng lại đem luyện hóa, như thế có lẽ liền có thể đột phá đến thần hoàng cấp bậc rồi. Đến lúc đó lấy cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong viêm lực tu vi. Diệp Băng tin tưởng mình liền xem như gặp được hai đại thần điện điện chủ cấp nhân vật. Cũng có thể không sợ chút nào rồi, nhưng là bây giờ, liền chú khí thần điện tổ địa đại môn còn không thể nào vào được. Lại nói thế nào tìm kiếm cái kia hai đại huyền băng? Không có huyền băng thần vật, Diệp Băng muốn đạt thành tâm nguyện của mình, không thể nghi ngờ biến thành hư vô mờ mịt. Ha ha, bản điện chủ vào không được, cũng không đại biểu các ngươi cũng vào không được nha, mấy vị chi băng thử một lần. Nếu là có thể mở ra cái này tổ địa phong ấn. Cố Mỗ làm vô cùng cảm kích, tựa hồ là thấy được Tất Huyền cùng Diệp Băng sắc mặt âm trầm. Cố Lăng Hư ngược lại là cười khẽ một tiếng, cái này một thanh âm, cũng coi là nói rõ năm nay chú thần hội thiết trí như vậy ban thưởng nguyên nhân chỗ tồn tại. Xem ra Cố Lăng Hư cũng đúng là không có quá nhiều biện pháp. Lúc này mới làm ra cái này mánh lới, làm cho rất nhiều thần giai chú khí sư bọn họ liều chết đốc khí. Nhìn xem sẽ có hay không có người thật mở ra chú khí thần điện tổ địa phong ấn. Đây cũng là Cố Lăng Hư muốn còn nước còn tát rồi. Trên thực tế trong lòng của hắn, ngay cả chính mình đều mở không ra cái này tổ địa đột nhiên xuất hiện phong ấn. Giống Tất Huyền Diệp Băng những người ngoài này, lại làm sao có thể mở ra được đâu. Đừng nhìn cái này đốc khí thân tổ địa chi trước, nhìn cũng chỉ có như thế một cái cổng trào vào miệng. Nhưng Cố Lăng Hư chắc hẳn đã thử qua từ địa phương khác tiến vào. Rất rõ ràng là không thể thực hiện được. Vậy liền ta tới trước thử một chút đi. Muốn nói một cái duy nhất tâm thần lạnh nhạt, có lẽ chính là chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn rồi. Thấy hắn dậm chân mà ra, đã là đi tới cái kia cổng trào trước đó, duỗi ra hai tay, cũng lượn lờ lấy một vòng nhàn nhạt băng hàn chi khí. Ông, xong khi Mạnh Càn Khôn hai tay khẽ dựa gần cái kia cổng trào vị trí thời điểm. Một đạo ông minh chi thanh đột nhiên vang lên, lại sau đó, phía sau Tất Huyền cùng Diệp Băng, liền thấy cực kỳ huyền bí một màn, bà bà bá, liên tiếp chín đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang sáng sắp nổi đến. Đem cái kia cổng trào đều chiếu lên đủ mọi màu sắc chói lóa mắt. Chỉ bất qua cái này chín đạo nhan sắc, cũng không cùng với phổ thông đỏ cam vàng lục lam tràm tím ngân kim cửu sắc. Mà là có vẻ hơi mơ hồ, đó là cái gì? Ngay tại cửu sắc quang mang bay lên thời điểm, Diệp Băng đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình lục đại huyền băng. Vậy mà tại thời khắc này run rẩy kịch liệt lên, làm cho hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, trong cơ thể mình lục đại huyền băng có thể sinh ra dị động. Nói rõ cái này cái gọi là chú khí thần điện tổ địa bên trong. Chí ít cũng có được cùng huyền băng thần vật tương quan đồ vật. Thậm chí có thể là chân chính huyền băng, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật, Diệp Băng trong lòng vui mừng không thôi, một bên cưỡng chế thể nội lục đại huyền băng dị động. Một bên đã là cẩn thận cảm ứng lên cái kia chú khí thần điện tổ địa bên trong khí tức đến. Chỉ bất quá vô luận hắn như thế nào cảm ứng, nhưng thủy chung mơ hồ một đoàn, đến mức một bên Tất Huyền, rõ ràng là không có dạng này, phiền não. Trong cơ thể hắn không có huyền băng, tự nhiên là không cảm ứng được từ tổ địa bên trong truyền tới dị động. Hắn một đôi mắt, chỉ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia cửu sắc quang mang. Đến giờ này khắc này, Tất Huyền rốt cục biết Cố Lăng Hư không có nói sai rồi. Những cái kia cửu sắc quang mang rõ ràng chính là chú khí thần điện tổ địa phong ấn. Mà lại những ánh sáng này không hề chỉ là chỉ có cổng trào phạm vi bên trong mới có. Một thứ gì đó thẳng hướng về hai bên kéo dài, làm cho ngoại nhân muốn từ bất kỳ chỗ nào tiến vào. Đều là tuyệt không có khả năng. Ly, giống, ngay tại Diệp Băng cùng Tất Huyền riêng phần mình tâm tư thời điểm. Cái kia cửu sắc quang mang bỗng nhiên ở giữa một trận biến ảo. Thình lình biến thành hai đầu cuồng bạo vô cùng hư ảo yêu thú. Đồng thời phát ra hai đạo vang vọng chân trời thú minh thanh âm ẩn đi cái đó là. Cửu thải huyền băng điểu cùng kim cương viên tổ. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là nhường Tất Huyền một trái tim đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bao quát một bên Diệp Băng đều là mặt lộ kinh hãi. Cũng chỉ có Cố Lăng Hư sớm biết như thế biến hóa. Mới có thể bưng đứng một bên rồi, cái kia hai đạo yêu thú hư ảnh nhìn cũng không phải là quá rõ ràng. Nhưng bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Liền xem như Diệp Băng cũng biết cái kia chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết hai đại thần thú. Đây đã là càng ngày càng tiếp cận trong lòng của hắn mong đợi. Hết chương.